Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, nhận lấy Kim Phi. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Tần Phong sợ rằng hiện tại đều đã chết mấy trăm lần. Tần Phong đối người chung quanh, nhắm mắt làm ngơ, hẳn là kết thúc đi. Bạch Ly, đổi tiền đặt cược, Bạch Ly, Tần Phong, cộng thêm Kim Phi. Tất cả đều đi hướng Hắc Y Nhân. Những người khác đều không hề động. Toàn trường đều yên tĩnh lại. Kim Phi thậm chí cũng không dám nói. Mím môi. Sợ đến sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Mà lúc này, Hắc Y Nhân cũng bắt đầu đổi. Chỉ là tất cả mọi người biết. Ở đây, chỉ có một người thắng. Chính là Bạch Ly. Hay hoặc là chủ đạo hết thảy Tần Phong. Hắc Y Nhân trực tiếp lấy ra 4 cái cực lớn nhẫn. Nhẫn nội bộ không gian có 100 thước vuông. Chỉnh tề bày ra năng nguyên. Đúng lúc là 40.000 ức. Chúc mừng. Hắc Y Nhân giọng nói. Bình thản không gì sánh được. Nhưng nhìn hướng Tần Phong ánh mắt. Lại hết sức tìm tòi nghiên cứu. Thanh niên nhân. Tiền đồ vô lượng. Đây là một loại tán thán. Không có một tia ý tứ gì khác. Vốn là. Tần Phong thắng đi số tiền này. Vong Đô thành chủ thế lực. Đối Tần Phong nhất định sẽ tức giận. Thế nhưng kết quả. Cũng là khác một phen cảnh tượng. Bởi vì Tần Phong giết tất cả mọi người. Sở dĩ. Này C đoạn đại lão tiền. Đều đánh trôi theo dòng nước. Những cái này C đoạn đại lão. Đầu nhập đều là hơn ngàn ức. Nhiều người như vậy. Đặt tiền cực tài chính làm người khiếp sợ. 100.000 ức. Mà Tần Phong chỉ thắng đi 40.000 ức, tương đương với Hắc Y Nhân còn buôn bán lời. Liên tưởng đến Tần Phong có giết chết C đoạn năng lực. Những người áo đen kia, cũng hiểu Tần Phong cách làm. Tần Phong không phải là ở nhổ răng cọp, mà là tuyển chọn tính. Hố này C đoạn, mà không có xúc động thành chủ nghịch lân. Vong Đô thành chủ là B đoạn năng lực giả. Tần Phong không muốn trêu chọc, mà những người khác. Muốn cùng Tần Phong chống lại, cũng là không khả năng. Tâm cơ, can đảm, thực lực, Tần Phong chỉ là một hồi đăng thiên đài, để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đương nhiên, chuyện này, tự nhiên sẽ không đến đây chấm dứt. Đến nỗi sau đó Tần Phong sẽ phải chịu như thế nào trả thù. Liền xem này C đoạn, mà ai chết vào tay ai, ai cũng nói không chính xác. Đăng thiên đài kết thúc. Những người khác không đổi tiền đặt cược sao? Những lời này sau đó, mọi người mới rốt cục động, bởi vì cũng có C đoạn người, đặt tiền cược cho Kim Phi, thậm chí có một ít D đoạn nghe được tin tức, đặt tiền cược cho Tần Phong, chỉ bất quá bọn hắn trả giá tiền đều rất ít, tối đa cũng liền lấy thêm đi 8.000 ức, tiền còn lại, đều là Hắc Y Nhân kiếm, Vong Đô đăng thiên đài, chính thức kết thúc. Hắc Y Nhân mở ra không gian thông đạo. Lúc này đây, này C đoạn đều không có dẫn đầu đi, mà là nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong hồn nhiên không thèm để ý. Tay trái lôi kéo Bạch Ly, tay phải lôi Kim Phi trên vai y phục, kéo đi về phía trước. Siêu, ngân quang sáng choang, Tần Phong biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Người này, nhất định phải chết. Một cái C đoạn năng lực giả vỗ cái ghế tay vịn vị trí. Cái này gỗ thiệt làm cái ghế nhất thời nát bấy. Những người khác đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Các vị, rời đi trước đi. Sau đó các ngươi có cái gì ân oán? Các ngươi tự hành giải quyết. Hắc Y Nhân một người trong đó mở miệng nói ra. Những cái này C đoạn đại lão. Tự nhiên rõ ràng. Ngày hôm nay Tần Phong đắc tội bọn họ. Nhưng không có đắc tội Vong Đô thành chủ. Thậm chí bán đối phương một cái tốt. Quả thực ghê tởm. Chỉ là những người này không có cách nào. Chỉ có thể đứng dậy rời đi. Mà đợi được bọn họ rời đi thông đạo thời gian. Tần Phong Bạch Ly cùng Kim Phi. Tự nhiên đều biến mất không thấy. Lúc này ở một cái bí ẩn góc. Hắc ám phù văn bao phủ. Ai cũng không có biện pháp phát hiện Tần Phong ba người. Tần Phong lấy ra một cái không gian nhẫn, ngay trước mặt Kim Phi, thả ra 4 thước vuông năng nguyên, 400 ức, nói xong, những cái này đều cho ngươi. Tần Phong nói, ngươi yên tâm, nơi này không có người thấy, Ta dùng hắc ám dị năng che giấu. Đương nhiên, sau này đường chính là chính ngươi. Kim Phi hô hấp trầm trọng, thậm chí ngực trái tim nhảy quá nhanh. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì. Có lẽ là ý niệm trong đầu quá nhiều, ngược lại đầu óc trống rỗng. Chỉ là rất nhanh, Kim Phi lại tỉnh táo lại. Hắn phù phù một lần, quỳ ở trên đất. Đại nhân, số tiền này ta không muốn. Ta hy vọng, ta có thể đi theo ngươi. Ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Vong Đô bái sư học nghệ rất bình thường. Vong Đô thậm chí ngay cả trường học đều không có. Thông thường truyền thụ cổ võ liền là võ quán. Bái sư học nghệ lại cần phải hao phí rất nhiều tiền. Rất nhiều đều là treo đầu dê bán thịt chó, hãm hại lừa gạt địa phương. Thế nhưng Kim Phi biết, Tần Phong không phải là. Tần Phong quả thực giờ khóc giờ cười. Hắn vốn là thầm nghĩ thuận tay làm chuyện tốt, cho Kim Phi giúp đỡ một lần. Không nghĩ tới, ngược lại làm cho Kim Phi nổi lên tâm tư như thế. Ngươi có tiền, nghĩ đi làm cái gì? Đều có thể, ta không giữ được số tiền này. Những cái này đại lão, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Kim Phi nói ra, cái này là sự thực. Chỉ là Tần Phong cảm thấy, Kim Phi có thể làm được rất tốt. Bất quá, tương lai sát thủ vương muốn làm đồ đệ của mình. Loại chuyện tốt này, Tần Phong đến cũng không có cự tuyệt. Huống chi, Kim Phi từ nhỏ ở Vong Đô sinh hoạt. Hắn có chính mình cách sinh tồn. Một ngày có cơ hội, hắn liền sẽ liều mạng bắt lại. Tần Phong xuất hiện, cải biến hắn nguyên bản vận mệnh quỹ tích. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này đối Kim Phi mà nói là một cái thiên đại kỳ ngộ. Kim Phi ánh mắt kiên định, chuyện quyết định, coi như là liều chết, cũng muốn đi làm được. Van cầu ngươi, đại nhân, đứng lên đi. Tần Phong giơ tay lên, đem Kim Phi kéo lên. Kim Phi nhất thời trước mắt sáng ngời. Đại nhân, người đồng ý. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Kim Phi lại muốn quỳ. Tần Phong lại trực tiếp kéo đối phương đứng lên. Ta cũng không nói muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ta tuổi so với ngươi còn nhỏ đâu. Tần Phong lúc này, chỉ có thể cầm chính mình tuổi tác làm bia đỡ đạn. Kim Phi thất kinh. Tần Phong vô luận là thân cao, khuôn mặt, nhìn qua đều thành thục kiên nghị. Thấy thế nào cũng không như so với Kim Phi tuổi còn nhỏ. Trọng yếu nhất là, Tần Phong thực lực, quá mạnh mẽ. Ta có thể thu ngươi đi vào ta dòng binh đoàn. Bất quá ngươi hiện tại không có ngoại giới thân phận. Đợi đến đi ra ngoài, rồi hãy nói. Tần Phong nói ra, Kim Phi nghe đến đó, cả người đều run rẩy. Đi ra ngoài, ta có thể đi ra ngoài. Rời đi Vong Đô, đương nhiên, cường giả, thiên địa ngao du, Tần Phong nói như đinh chém sắt, Kim Phi cả người chấn động, chỉ cảm thấy những lời này, chấn điếc phát hội, Kim Phi tâm tình, đột nhiên đề thăng, đến một cái độ cao mới, nguyên bản Vong Đô gông xiềng, triệt để mở ra, đi thôi, Tần Phong mở miệng nói ra, tốt, lão đại, Kim Phi cùng sau lưng Tần Phong. Tần Phong lấy ra ngân quang thiểm điện, Kim Phi sẽ không thao tác, chỉ có thể ngồi ở phía sau. Tuy rằng tâm tình đề thăng, nhưng vẫn còn có chút tính trẻ con, chỉ là yên lặng quan sát. Xe rất nhanh thì lái đến khu biệt thự bên trong. Tần Phong trở lại Lưu Đông biệt thự, lúc này đại môn thì đã sửa xong, một đám nữ phó cũng đang đợi, hoan nghênh tiên sinh về nhà. Đám nữ nhân này cùng kêu lên nói ra. Kim Phi bị trấn trụ. Tần Phong cau mày, phất tay một cái, tất cả giải tán. Những nữ nhân kia lo sợ bất an rời đi. Kim Phi cũng ở đây chung quanh quan sát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,